lo lắng vô ích, cũng may thời gian Thanh Đồng Tiên Điện giáng lâm còn dài, thừa dịp này anh muốn đề cao tu vi bản thân lên một chút nữa. Diệp Hạo nhún vai cười nói, Diệp Hạo nói chuyện với Đường Phiên Phiên một hồi nữa rồi quay về phòng mình. Thời điểm tu luyện, hắn lấy đạo linh phù Mai Doãn Tuyết cho dán lên người. Giờ hắn mới biết được thế giới tu chân có loại linh phù gia tăng tốc độ tu luyện này. Còn cái gì có thể tăng tốc độ tu luyện nữa không đây? Sau một hồi tu luyện, Diệp Hạo lục lọi trong ký ức Hắc Long, xem một lúc hai mắt hắn bắt đầu sáng lên. Có nha, thế nhưng đợi đến khi thấy được biện pháp, Diệp Hạo có cảm giác tự vả chính mình. Thần thông thiên phú của Hắc Long có một cái gọi là vạn thọ quyết, mà đó giờ Diệp Hạo cảm thấy nó rất vô dụng. Nhưng theo ký ức Hắc Long lưu lại, nếu tu luyện vạn thọ quyết có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Bất quá vạn thọ quyết rất tà ác, muốn tu luyện nó phải cướp đoạt năng lượng sinh mệnh của người khác. Sinh mệnh năng lượng là một loại năng lượng đẳng cấp cao, nếu dựa vào nó tốc độ tu luyện không nhanh mới lạ. Hắc Long sở dĩ tu luyện nhanh vì dựa vào cái này. Nhìn một hồi Diệp Hạo quyết định tu luyện vạn thọ quyết. Công pháp vĩnh viễn không có tà, thứ tà ác là tâm tính con người. Thời gian từng ngày trôi qua rất nhanh, lúc Diệp Hạo tu luyện vạn thọ quyết đến thời khắc mấu chốt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Ông chủ, không xong rồi. Chuyện gì? Trong hội sở xuất hiện một cao thủ đã đánh vài vị bảo tiêu bị thương, còn hung hăng gọi toàn bộ nữ phục vụ vào trong phòng của hắn nữa. Trương Kình Tùng bất an kể, chúng tôi muốn ngăn cản nhưng bị một đạo năng lực vô hình cản lại không vào được. Tôi lập tức tới ngay. Diệp Hạo nói đến đây liền cúp máy. Tên kia chắc chắn là tu sĩ. Hắn không dám trì hoãn lao đến hướng Bồng Lai hội sở. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Hạo hiện, gocchuyenaudio.com, giờ, bay đến đó không mất bao nhiêu thời gian cả. Cách chương.